Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 37 của Thiên Quân Bá Đạo. Sự tranh đấu giữa các thế lực càng lúc càng mạnh và hiện tại thì Lâm Phàm của chúng ta đã không thể giấu mình được nữa. Những điều gì diễn ra tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share và để lại comment thảo luận về tập này. Cũng như ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Vương Bảo Phong vui vẻ bế con gái lên. Này, người đã lâu rồi không gặp con gái nuôi. Không ai làm cha nuôi mà như người đó. Ây, nhận cũng đã nhận rồi. Vậy mà 1-2 năm còn chả thấy mặt mũi. Ấy là ta bận mà. Lâm Phàm đáp. Ấy, ta biết người bận. Ta cũng đâu có trách người đâu. Nào tới đây cục cưng. Đấy chính là cha nuôi của con. Nhanh nhanh gọi một tiếng. Sau này con trưởng thành. Gặp chuyện gì cũng không giúp đỡ được. Chỉ có thể dựa vào cha nuôi của con đó. Vương Bảo Phong cười cười. Vương Ninh Thư mắt to nhìn Lâm Phàm, ngọt ngào nói: "Cha nuôi." "À, con gái ngoan, để cha nuôi bế con nào." Lâm Phàm ôm Vương Ninh Thư vào ngực, xoa đầu con bé, sau đó đi bên cạnh Vương Bảo Phong nói chuyện với nhau về một vài chuyện gần đây tình hình thế nào. Cả hai đi trên đường trong vườn hoa, vừa đi vừa nói: "Cũng tạm được, lúc trước có một người mua một số lượng lớn lương thực của ta. Sau khi dò hỏi ta mới biết là mua cho Hạc Thành dùng. Nghĩ một hồi cũng không có kiếm lời, ta bán giá bằng giá gốc thôi." Vương Bảo Phong nói. "Chắc là người của Ngụy Trung phái tới đó. Ở đó lương thảo rất khan hiếm." "Ta biết vậy. Ta đã từng tìm hiểu tình huống. Bây giờ lương thực ở đâu cũng khan hiếm. Giống như là lương thực bốc hơi hết chỉ trong một đêm vậy. Hiện giờ trên thị trường giá lương thực không ngừng tăng lên, đã sớm khiến cho lòng người sinh ra ai oán. Đây là hậu quả tranh đấu giữa Ngụy Trung và phái Bảo Hoàng. Quay đem vấn đề này ném trên người Ngụy Trung chưa?" "Ê Lâm huynh, ta đột nhiên phát hiện tuy rằng ngươi vẫn luôn ở Sơn Môn nhưng vẫn quen thuộc với mọi chuyện bên ngoài. Này, đúng là có người nói như vậy, nói là triều đình phái binh cùng với đại càn đánh giặc Ngụy Trung, vậy mà còn tham quân lương. Lời đồn này đã truyền đến khắp nơi, có một vài tiên sinh kể chuyện cũng thường xuyên nói chuyện này." Nếu như là trước đây, Vương Bảo Phong cũng sẽ tin lời đồn này, nhưng sau khi biết Lâm huynh, y phát hiện chuyện này không có đơn giản như vậy. Lâm Phàm trầm tư, xem ra phái Bảo Hoàng nắm cán bút của người đọc sách trong thiên hạ. Bọn họ nói cái gì thì nó thành cái đó. Hơn nữa, ở thời đại này, cách truyền tin vẫn còn lạc hậu. Ba tánh thường muốn biết một chút việc thì cũng chỉ là từ những văn nhân kể chuyện mà thôi. Hơn nữa, ba tánh luôn luôn tin lời của những người đọc sách. Trong lòng của bọn họ, người đọc sách có văn hóa, có cao ngạo, là một đám người buồn theo nỗi buồn của thiên hạ. Bé gái trong lòng của hắn nhúc nhích. Lâm Phàm vỗ nhẹ lên đầu của nó trấn an. "Vương huynh, xin nghĩ đi, nơi khác của người cũng gần với Ninh Thành chứ?" "Đúng vậy, nghe người nói xong, ta vẫn luôn hành động, từng bước dần dần tiến về phương Nam." Sinh ý của Vương Bảo Phong không chỉ ở Ninh Thành, ở những châu khác cũng có. Nhưng thế cục hiện tại không ổn cho lắm, mà y không phân tích rõ, chỉ có thể nghe theo lời của Lâm Phàm, bắt đầu hướng việc làm ăn về phía Nam. Ngay sau đó, thần sắc của Vương Bảo Phong trở nên nghiêm túc. "Lâm huynh, theo ý kiến của ngươi, Hạc Thành liệu có thủ được không?" "Ấy, rất là rất khó đâu." Lâm Phàm cũng hy vọng có thể bảo vệ được, nhưng xem hoàn cảnh hiện tại, cảm giác thực sự là không có chắc chắn bất kỳ điều gì. Vương Bảo Phong im lặng. Y cũng rất hy vọng có thể thủ được. "Vương huynh, ta muốn viết một phong thư tới cho Ngô Tuấn ở Kình Lôi Minh, tại thành Thiên Cửu. Người sắp xếp đem đi giúp ta." Lâm Phàm phải nói cho Ngô Tuấn một tiếng, để cho y chú ý tình huống ở Giang Châu. Vị trí hiện tại của Thiên Cửu Thành rất đặc biệt. Xem ra là nơi chiếm lĩnh trọng yếu của chiến tranh. Một khi quân đội Đại Càn xuôi Nam, nơi đó tất nhiên sẽ bị công phá đầu tiên. "Được rồi, yên tâm, cứ giao cho ta." Sau khi Lâm Phàm ôn chuyện với Vương Bảo Phong, trong một thời gian ngắn. Hắn lập tức trở về sơn môn tu luyện. Hắn xuống núi chính là để thăm người quen cũ Vương Huynh, thuận tiện viết một phong thư, nhờ Vương Bảo Phong đưa đến Thiên Cửu Thành dùm mình. Tại Hạc Thành, trong một hẻm núi yếu địa, bọn lính của Đại Âm đang tuần tra bãi đất cao. Tình huống bây giờ của bọn họ làm cho bọn họ cảm giác thở hổn hển. Nếu như tiến công như trước, đó thực sự là rất mệt mỏi. Thế nhưng thương vong của Đại Càn còn nhiều hơn gấp mấy lần so với Đại Âm. Tính tới tính lui, xem ra cũng không có lỗ vốn. Về mặt lương thực thì được tạm thời giải quyết, chỉ có quân lương mới là vấn đề chính. Cũng may là đám lính biết không thể để Đại Càn tiến vào, nếu không sinh linh sẽ đổ thán. Người nhà ở hậu tuyến sẽ bị thương tổn lớn. Bây giờ chỉ cần có thể ăn no, quân lương hay không tạm thời cũng chưa có quan trọng. Ở trên bãi đất cao tuần tra, có hai binh lính đang ôm vũ khí nói chuyện với nhau. Hai người là thầy trò, một người là lính già, một người là lính trẻ. Người lính già cũng tầm khoảng 50 tuổi, nét mặt tiều tụy, làn da ngăm đen nhưng đôi mắt hữu thần. Sư phụ, người nói bao giờ thì Đại Càn sẽ tấn công vậy? Phú Quý rất tò mò. Y là người ở nông thôn Hoài Châu, trong nhà đều là trồng trọt, mà đất cũng toàn là của địa chủ. Bởi vì bị áp bức vô cùng, y tham gia quân ngũ để giảm bớt gánh nặng gia đình. Bây giờ y 14 tuổi, đã lăn lộn ở 2 năm ở quân doanh. Lão lính già bên cạnh là sư phụ của y. Kể từ khi nhập ngũ, lão vẫn luôn dắt y theo. Sư phụ đối xử với y như là người thân, khiến cho y cảm nhận được sự quan tâm. Ai tiểu tử, người nghĩ cái gì vậy? Không tiến công mới tốt. Đánh giặc là sẽ có người chết đó, người không sợ chết sao? Lão lính già nheo nheo mắt, ném một cái hạt dẻ vào đầu của y. Già Phú Quý ôm đầu cười hì hì. Con chỉ hỏi thăm một chút thôi. Tiểu tử, người tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa. Cho chiến sự lần này kết thúc, sư phụ của ngươi là ta sẽ tìm hôn sự cho ngươi. Tiền bạc tiết kiệm mấy năm nay cũng đủ để cho ngươi cưới một người vợ đó. Sư phụ, con có tiền mà. Hỏi lính mới như ngươi thì được bao nhiêu đâu. Hơn nữa mỗi một lần phát quân lương đều để dành cho người trong nhà. Ai, có được bao nhiêu, lắm chuyện à. Lão lính già than thở, đúng như một vị cha già thật. Dù sao cũng đừng có nóng vội. Người đã tôn ta làm thầy, thầy làm sao có thể không quản ngươi được. Chương 316. Vâng, sư phụ, con chắc chắn là sẽ sinh hai đứa, một trai một gái. Một đứa sẽ đặt theo họ của thầy. Sao lại không cùng họ với ta chứ? Ây, sư phụ, nếu như mẹ con biết thì mà đặt cả thì sẽ đánh chết con đó. Mẹ người bao nhiêu tuổi? Sư phụ, tuy rằng con không có cha, nhưng người cũng không thể như vậy được. Vào lúc này, giả Phú Quý nhìn thấy có xương trắng dày đặc từ xa tràn tới, liền vội vàng kêu lên. Sư phụ, người xem là gì? Nó bay tới từ quân doanh của Đại Càn. Người lính trẻ vội vàng chỉ tay. Lão sư phụ vừa nhìn thì biến sắc. Mau mau đi thông báo cho mọi người, ta đi đánh trống. Làn sương khói này chắc chắn có vấn đề. Người bảo người ta chuẩn bị thùng nước làm ướt vải che miệng mũi. Ai còn thất thần như vậy làm gì? Mau đi đi. Dạ vâng, vâng. Giả Phú Quý vội vàng gật đầu, sau đó chạy đi. Vừa chạy vừa hô to thông báo. Lão lính già quan sát hướng gió, kinh nghiệm nhiều năm cho biết cái này chắc chắn có vấn đề. Hướng gió thổi tới bọn họ, bây giờ lại có sương mù, chứng tỏ là có vấn đề nghiêm trọng. Tại quân doanh của Đại Càn, những thùng sắt lớn được đặt ở một nơi xa. Trong thùng toàn là những đồ vật thần bí như cỏ khô. Bây giờ bị châm lửa thiêu đốt, sương khói theo hướng gió thổi về phía quân doanh của Đại Âm. Ba đồ từ hội quốc sư tới đây giám sát đợt thiêu đốt này. Lão tất nhiên đã chuẩn bị trước rất nhiều giải dược, sau khi dùng có thể chống chịu được loại khói độc. Độc vật lão tự luyện chế gọi là hủ thực thảo. Tên rất đơn giản nhưng hiệu quả lại rất khủng bố. Diệu Thiên nhìn tình huống ở xa, khuôn mặt bình tĩnh, không có lấy một tia gợn sóng. Tuy nói loại thủ đoạn này có điểm tàn ác, nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tướng quân Đại Càn đang điều binh khiển tướng chuẩn bị tấn công vào thời khắc mấu chốt. Các cao thủ của hội quốc sư cũng đang chuẩn bị. Bọn họ đã được dùng giải dược cho nên họ không sợ loại thuốc độc này. Đối mặt với cao thủ của Đại Âm, chắc chắn là sẽ chiếm được ưu thế lớn. Tại quân doanh của Đại Âm, Triệu Lãng và Hoa Liên vội vàng chạy ra. Bọn họ nhìn sương mù dày đặc từ phương xa thì sắc mặt đại biến. Hoa huynh, đó là gì vậy? Là khói độc. Chắc là độc vật của Đại Càn chuẩn bị. Bọn họ mượn hướng gió để thổi khói độc bay về đây. Hoa Liên nói gấp gáp. Y đi theo Ngụy Trung, chưa có thứ gì là chưa từng gặp. Tuy rằng có đồ vật chưa từng nhìn thấy, nhưng y có kinh nghiệm phong phú, đã nghĩ ra hoàn cảnh hiện tại. Triệu Lãng vội nói, vậy phải làm sao đây? Không có viên giải độc, bình lĩnh bình thường không thể nào chống đỡ. Không ngờ Đại Càn ẩn nhẫn đến bây giờ là để chuẩn bị cho tình huống này. Hoa Liên nói, nhanh chuẩn bị thùng nước, để binh lính nhúng ướt khăn đông che mũi lại. Vào lúc này, sườn núi truyền đến tín hiệu, là tín hiệu của hội quốc sư xâm lược. Hoa Liên vội vàng rời đi, y phải đối mặt với những cao thủ đó. Tuyệt đối không thể để cao thủ của hội quốc sư phá phòng tuyến được. Ở chỗ kia khói đặc bay tới, người lính già nhìn trên trống, sau đó nhìn thấy binh sĩ của Đại Càn đã dập dạp. Lão cầm trường mâu chấn thủ. Mà nó, ông đây liều mạng với các người. Khói độc bao trùm, người lính già thấy binh lính của Đại Càn đã tấn công. Lão nhấc thùng lên đổ xuống, sau đó lão nghiêng đầu tức giận. Ai ta thiểu chết đám súc sinh các ngươi. Thế nhưng rầm rầm, lão giơ thùng dầu lên, lại cảm thấy hô hấp khó khăn. Thùng dầu trong tay rơi xuống, tay của lão ôm ngực xé toạc quần áo, phát hiện những mạch máu của lão đang căng phồng lên. Ngay sau đó trên da của lão xuất hiện những mụn nước, cơn đau dồn tới, khó chịu nổi, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong người lão. Lão lính già ngẩng đầu khó khăn, phát hiện rất nhiều binh lính xung quanh cũng bị như vậy. Đôi tay của lão chống đỡ thân thể của mình, từ từ di chuyển. Lão ném cây đuốc xuống, dầu hỏa bên dưới bốc lửa. Lúc trước là chuyện đơn giản, nhưng trong tình huống này thì cảm giác rất vất vả. Sư phụ, sư phụ! Giả Phú Quý xách thùng nước chạy tới, chùm khăn lông đã được làm ướt. Nhìn thấy sư phụ dựa lưng ở đó, thì kinh hãi vội vàng chạy, dùng khăn lông nhúng nước che mặt thầy. Lão lính già kéo khăn lông, thở hồng hộc. À, Phú Quý, ta không ổn rồi, độc này quá lợi hại, ta không chịu được. Người biết thầy để tiền ở đâu, đúng không? Nếu như người có thể sống sót thì lấy, nhưng nhớ kỹ, không được đào ngũ, đừng làm mất mặt thầy. Con biết, sư phụ, để con cõng người tới quân y. Lão lính già phất tay Phú Quý, dùng hết sức mà hô lên. Cầm binh khi chiến đấu, đừng có rong dài, có chết cũng phải thủ thành. Vừa dứt lời, Phú Quý thấy thân thể của sư phụ mục nát, từng dòng mủ vàng chảy ra ghê rợn. Thứ khốn kiếp, ta liều mạng với các ngươi. Phú Quý biết sư phụ đã ra đi, phẫn nộ gánh vác trách nhiệm mà thầy giao, tử thủ trận địa, ngăn trở Đại Càn. Không chỉ có Phú Quý và sư phụ đang chiến đấu, những binh sĩ khác không có tiếng tăm nhưng cũng liều mạng tham gia vào hàng ngũ quyết tử. Giết, không để cho bọn họ lên. Một binh lính hò hét. Khói độc chỉ trong khoảnh khắc lan tràn, đã có rất nhiều binh sĩ chết thảm trong khói độc. Tốc độ tử thương rất nhanh, độc tính rất mạnh, không hề cho người ta cơ hội. Quan quân khắp nơi che lại miệng mũi, không hề sợ hãi tình huống này, vẫn cứ chỉ huy binh lính. Giết, tuyệt đối không thể cho bọn chúng lên thành. Giả Phú Quý hai mắt đỏ ngầu, bò lên thi thể của binh lính Đại Càn. Dần dần, tuy rằng là gã đã che mũi, nhưng độc tính vẫn cứ nhập thể qua làn da. Đôi tay lộ ra bên ngoài cũng đã xuất hiện những mụn nước, chạm nhẹ một cái, da liền vỡ vụn, lộ ra phần thịt đỏ, đau đến toát cả mồ hôi. Chương 317. Kể cả là như vậy, binh khí trong tay của Phú Quý vẫn giết được một lượng lớn binh lính của Đại Càn. Độc tính của Hồ Thực Thảo quả thực là quá mạnh mẽ. Từng binh lính ngã xuống, sau đó lại có binh lính khác xông lên, tổn thương thảm trọng. Có binh sĩ còn chưa kịp cả giao thủ với binh lính của Đại Càn đã chết bởi Hổ Thực Thảo. Hiện tại tình trạng của Giả Phú Quý đã càng lúc càng không ổn. gã cảm giác tay không còn là của mình nữa. Hai tay không chịu sự khống chế, làn da đã bắt đầu thối rữa. Nhìn quân địch đại càn đã không ngừng leo lên, khớp hàm nghiến chặt. Giả Phú Quý nhấc thùng dầu tưới lên người, tự thiêu rồi nhảy xuống. Sư phụ, con sẽ không làm xấu mặt người. Ngọn lửa bùng lên hóa thành một con rồng lửa, bao vây lấy một đám binh lính của đại càn. Học theo hành động của Giả Phú Quý, rất nhiều binh lính trúng độc sắp chết đều làm theo, ôm thùng dầu mà nhảy xuống. Tướng quân của đại càn cau mày, sao thế này? Đã lâu như vậy rồi mà còn chưa công phạt được sao? Gã biết rõ độc của Ba Đồ đại sư cực kỳ lợi hại, binh lính tầm thường căn bản là không thể ngăn được. Nhưng đã lâu như thế mà vẫn còn chưa xuyên qua được hẻm núi. Theo như đánh giá của gã, đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Bẩm tướng quân, bọn đại âm bị điên rồi, rõ ràng là đã trúng độc sắp chết, vậy mà còn ôm thùng dầu nhảy xuống, khắp nơi đều là lửa cháy, chặn lại toàn bộ đường của binh lính ta, tạo lên phiền toái rất lớn. Tướng quân đại càn phất tay, ta không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, đánh hạ cho ta. Vâng. Tại chính đạo tông, trên vách núi, Lâm Phàm vẫn tu luyện như bình thường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh được, tựa như là có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng dậy nhìn về phương xa, hoàng hôn lúc này đã che phủ nửa bầu trời, dần dần chuyển thành màu đen. Hắn không biết vì sao, toàn thân đột nhiên lại có cảm giác như vậy. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, điều chỉnh lại tâm tình tiếp tục tu luyện, đệ ngũ cốt rèn luyện tự tăng lên, đối với thực lực của bản thân có tiến bộ rất lớn. Ở trên quan đạo, một vị cao thủ yêu đường độn đất mà đi, vận chuyển kình đạo toàn thân, tốc độ nhanh hơn. Gã cần phải tăng tốc, kình đạo vận chuyển đã bắt đầu gặp phản phệ. Gã không dám nghỉ ngơi, cho dù là một giây một khắc cũng không. Chiến sự ở Hạc Thành quá thảm thiết, cho dù gã là cao thủ yêu đường, đã từng thấy qua vô số điều khủng khiếp. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của binh lính thối rữa chồng chất ở bên ngoài, vẫn làm cho trái tim của gã như thót vào. Giống như là mình đã bước chân vào Tu La địa ngục vậy. Chân của gã đã sưng lên, máu tươi tràn ra. Đó là hậu quả của việc bùng nổ kình đạo mạnh mẽ để chạy. Nhưng gã không bỏ. Gã chỉ có thể hy vọng nhanh chóng chạy về Đô Thành, bẩm báo tình huống. Ba ngày sau, hẻm núi kia đã bị công phá. Thi thể nằm la liệt, khói bụi bốc lên tứ phía. Khắp nơi đều là dấu hiệu rách nát. Có thể trấn thủ đến bây giờ là nhờ vô số sinh mệnh của binh sĩ đã bồi đắp lên. Tướng quân, ngài đi nhanh đi. Phó quan đã biết thế cục đã mất, Hạc Thành đã luân hãm. Địa vị và thân phận của Triệu Lãng rất quan trọng, đối với đại âm mà nói là cực kỳ quan trọng. Lão tuyệt đối không thể chết ở đây. Khuôn mặt của Triệu Lãng đầy tro bụi, tựa như là người già xế chiều. Ông ta nhìn thảm trạng ở phương xa, khuôn mặt dưới mũ giáp đã lộ ra một nụ cười khổ. Các tướng sĩ của ta đã đấu tranh anh dũng giết địch, chẳng sợ là biết rõ cái chết, nhưng vì chính nghĩa vẫn không quay đầu. Ta thân là tướng quân, há có thể lâm trận bỏ chạy sao? Không đến người cuối cùng, ta thề không bỏ qua. Chúng tướng sĩ theo ta sát. Triệu Lãng rút ra trường kích, thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Theo tướng quân, sát! Áo choàng bay trong gió, một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Nhưng ông ta vẫn chọn con đường mà ông ta cho rằng là đúng đắn nhất. Là chiến tướng, thì ra ngựa bọc thây, chết trên sa trường, đó mới là vinh quang. Từ xa, Triệu Lãng chân đạp lưng ngựa nhảy lên, trường kích múa hung hăng nện xuống đất. Kình đạo bùng nổ khiến cho quân địch xung quanh bị hất văng. Mà đám binh sĩ còn bình thường, múa trường mâu, không ngừng chém giết, một đổi một với quân địch. Độc tính của hồ độc thảo quá mạnh, mang tới một tai nạn không thể cứu vãn. Đa số binh lính đều chết thảm trong khói độc. Mấy vạn đại quân chết thảm, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ. Nhưng cho dù là như vậy, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ chạy. Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ nơi đây, không cho phép binh lính của đại càn bước chân đến dù chỉ là nửa bước. Tướng quân của đại càn cưỡi ngựa không ngừng đẩy mạnh binh khí mang theo, ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn thấy hình bóng của Triệu Lãng bị vây trong binh sĩ, nhưng ông ta vẫn giết được không biết bao nhiêu người. Hắn ta là ai? Tướng quân Đại Càn giơ tay hỏi. Bẩm tướng quân, đây chính là tướng thủ thành Triệu Lãng, là đầu sỏ cản bước chân của Đại Càn ta. Hảo, tướng quân là một nhân vật anh hùng, chết trong tay binh lính sẽ tổn hại đến vinh quang. Để cho bổn tướng giải quyết ông ta, cho ông ta giữ thể diện, lên đường. Dứt lời, thấy tướng quân Đại Càn cầm hai cây chùy đồng, cưỡi ngựa lao nhanh tới. Triệu Lãng xông lên giết địch, trường kiếm trong tay hóa thành lưỡi hái tử thần, một kích đánh xuống là lấy được mạng người. Đột nhiên ông ta cảm nhận được một luồng kinh đạo mãnh liệt truyền tới. Ông ta nâng trường mâu lên ngăn cản, chỉ thấy đùng một tiếng, trường kích rời khỏi tay, đòn đại chùy đánh bị thương nghiêm trọng, mũ giáp tung lên. Ánh mắt của ông ta dần trở nên vô thần, trời đất quay cuồng. Ông ta nhìn lên không trung, xung quanh trở nên im phăng phắc. Trước khi lìa đời, Triệu Lãng chống mạnh tay xuống đất, rồi sau đó từ từ gượng dậy. Mái tóc của ông ta bay trong gió, mái tóc bạc qua biết bao nhiêu năm tháng cơ cực, nay đã nhuốm máu đỏ. Ánh mắt của ông ta cứ sừng sững nhìn thẳng về phía trước. Miệng ông ta hô lớn: đứng thẳng, sát! Đám binh lính ở đằng sau run rẩy. Chủ tướng đã chết, thế nhưng lúc này họ không chạy, họ nghiến răng liều mạng. Sát! Chương 318: Lấy một địch nhiều. Sư đệ, sư đệ! Ngô Thanh Thu vội vàng chạy tới, gương mặt của nàng hoảng loạn. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm. Lâm Phàm tuy bị sư tỷ cắt ngang việc tu luyện nhưng cũng không hề giận, đều là người nhà, giận dỗi cái gì. Huống hồ xem tình trạng này, sư tỷ chắc chắn là có chuyện quan trọng. Sư tỷ, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Lâm Phàm rất nghi hoặc. Phá thành rồi. Ngô Thanh Thu cũng không thể tin nổi thành lại bị phá nhanh như vậy. 3 ngày, chỉ trong vòng 3 ngày Hạc Thành đã bị Đại Càn công phá, ngay cả thời gian truyền tin cũng không có. Cái gì cơ? Sắc mặt của Lâm Phàm cả kinh, không thể tin những gì mình nghe thấy. Phá rồi sao? Khuôn mặt của hắn thẫn thờ, thật sự không thể tin nổi. Tuy hắn biết tình trạng của Đại Âm vẫn cứ thế này thì chuyện phá thành chỉ là vấn đề nay mai, thế nhưng ai ngờ rằng bị phá nhanh như vậy. Là vì nguyên nhân gì? Nơi đó dễ thủ khó công, có thể kiên trì đến tận bây giờ, tại sao lại bị công phá chỉ trong 3 ngày? Hay là triều đình yêu cầu lui binh, chắp tay dâng Hạc Thành cho Đại Càn? Hạc Thành được bảo vệ đã hơn 1 năm, không có khả năng bị công phá trong chớp mắt như vậy. Cho dù là toàn quân của Đại Càn chinh phạt, thì Hạc Thành vẫn có thể chống cự được mấy tháng. Thế nhưng 3 ngày đã là quá nhanh. Ngô Thanh Thu lắc đầu, không, nghe nói bên Đại Càn lợi dụng hướng gió, dùng kịch độc, binh lính tầm thường dính phải thì toàn thân thối rữa. Đại Càn đánh khiến cho bọn họ trở tay không kịp, toàn bộ đại quân mấy chục ngàn binh lính đều bị diệt. Nghe những lời Ngô Thanh Thu vừa nói, Lâm Phàm trầm mặc. Hắn không ngờ được chuyện xảy ra như vậy. Sau một hồi, sư tỷ, sao vậy? Ta đi Hạc Thành một chuyến, tỷ đừng theo ta, ta đi một chút là về. Được, sư đệ. Phải chú ý an toàn đó. Ngô Thanh Thu không ngăn cản. Lâm Phàm gọi Tiểu Hôi tới, cả hai lập tức xuất phát chạy đi. Độc tính gì lại có thể mãnh liệt đến như vậy, là mấy chục nghìn người không ngăn nổi. Đúng là như gặp quỷ. Cùng thời khắc đó, tại đô thành Ngụy Phủ, vị cao thủ yêu đường kia chạy suốt đêm, tinh thần đã cực kỳ mệt mỏi, dựa vào ý chí kiên trì mới về được đến đây. Ngụy công, Hạc Thành đã bị phá. Ngụy Trung đứng phắt dậy, vẻ mặt của lão dại ra, lão không thể tin được. Người nói cái gì? Hạc Thành đã bị phá rồi. Cao thủ yêu đường lớn tiếng. Y chạy tới từ địa ngục, đã trải qua trận chiến tranh thảm khốc. Không phải là bọn họ thất bại trong chiến đấu, với cao thủ của hội quốc sư mà là binh lính không cự được. Sao lại bại? Lão Ngụy Trung muốn biết nguyên do, không thể nào tự dưng lại bại như vậy. Đây là chuyện không có khả năng, kể cả là huyết chiến vẫn có thể cầm cự được lâu cơ mà. Vậy mà chỉ trong 3 ngày, ngoại trừ binh lính của Đại Càn thì đều là những cao thủ võ đạo. Cao thủ yêu đường đáp là Đại Càn tung ra một loại khói độc dập trời. Binh lính bình thường dính phải khói độc thì nửa khắc là chết, toàn thân thối rữa. Bọn ta nhờ có kình đạo hộ thể cho nên mới chống đỡ được. Ngụy Trung là lão giang hồ lâu như vậy nhưng cũng chưa bao giờ nghe đến trên thế gian lại có một loại kịch độc như thế. Ngay sau đó, lão nghĩ ra lý do vì sao Đại Càn ngưng chiến lâu như thế. Chỉ sợ là bọn chúng đang nghiên cứu chế tạo khói độc này. Mà khói độc thì có lẽ là không khó khăn như vậy. Quan trọng là binh lính Đại Càn lại không bị độc này ảnh hưởng. Tất nhiên là phải nghiên cứu ra giải dược. Tinh thần của Ngụy Trung hỗn loạn, lão vẫy tay bảo đối phương đi nghỉ ngơi. Lão khó mà chấp nhận được kết quả như vậy. Lúc này một vị quản gia tuổi đã lớn vội vàng đi vào. Ngụy công khánh thượng triệu người vào cung. Cơn giông bão trước khi ập đến, chuyện trở nên vừa phức tạp vừa rối. Trên quan đạo, một bóng hình nhanh nhẹn chạy về phía trước, cảnh vật hai bên vun vút lùi về sau, kể cả là chiến mã ngàn dặm cũng không thể bắt kịp tốc độ của Tiểu Hôi. Vì sao lại có chuyện như vậy? Hòa bình không phải là tốt sao? Lâm Phàm thích tu luyện, chiến tranh giữa hai nước là chuyện giữa các thánh minh quân chủ. Thế nhưng đại âm của hắn bây giờ đã không chịu nổi được nữa. Người khổ cuối cùng cũng chỉ là bá tánh. Vì sự nghiệp mà vất vả cả đời, là vì chiến tranh mà tan thành mây khói phó mặc cho trời. Lúc chuẩn bị đến gần đài thành, hắn nhìn thấy một nhóm bá tánh đang dắt díu già trẻ từ phương xa đi tới. Nhìn kỹ thì nhân số không ít, dễ cũng phải đến hơn 100. Này, đó là cái gì vậy? Trời ơi, là sói, có một con sói lớn. Đám bá tánh này thừa nhận nỗi đau rời khỏi nhà của mình. Nội tâm đã vô cùng bi thương khi nhìn thấy một con sói khổng lồ từ phương xa chạy tới. Ai nấy đều sợ đến mức hồn phi phách lạc. Họ đã thê thảm như vậy mà còn gặp về chuyện này. Ai cũng đau đớn, cảm giác thế gian không chừa đường sống cho họ. Các vị đừng lo lắng, ta không có ác ý. Trong giọng nói của Lâm Phàm ẩn chứa kình đạo. Kình đạo bộc phát khiến cho người ta nghe thấy. Hắn biết những bá tánh này nhìn thấy hắn cưỡi con sói thì bị dọa cho đến mức hồn phi phách lạc. Nếu như là con sói bình thường, mấy người nhìn thấy thì có khi còn chảy nước miếng, muốn giết sói nấu rượu mận. Thế nhưng kích cỡ của Tiểu Hôi thực sự là quá khổng lồ. Nghe thấy giọng nói của hắn, mọi người đều dừng lại, họ nghi ngờ nhìn, hình như họ nghe thấy giọng nói của ai đó. Rất nhanh Lâm Phàm đã đến trước mặt, ôm quyền. Các vị hương thân phụ lão, ta đến từ Hoài Châu, muốn hỏi các vị vài chuyện, hy vọng các vị có thể nói cho. Đám bá tánh nhìn thấy Lâm Phàm thì biết ngay đối phương không phải là người thường. Người thường làm sao có thể cưỡi được một con sói khổng lồ? Chỉ cần chúng ta biết, nhất định chúng ta sẽ nói. Một lão thường dân có chút can đảm chủ động đứng ra nói chuyện với Lâm Phàm. Quân đội Đại Càn đã đánh đến đâu rồi? Chương 319. Lúc nhắc tới quân đội Đại Càn trên tay của người dân, rôn rôn lộ mặt vừa oán sợ. Hai biểu cảm này xen lẫn nhau đủ để nói họ giận những kẻ kia đến mức nào. Lão Ba Tánh nói, Đại Càn đã công phá được Hạc Thành, tạm thời còn chưa đánh được đến Đại Châu. Chúng ta đều là bá tánh Đại Châu, bây giờ xung quanh Đại Càn chỉ còn mấy nghìn quân, ngày phá thành cũng sắp tới. Vậy binh lính phòng thủ Hạc Thành đều đã hy sinh rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Đều đã hy sinh, thi thể mấy chục nghìn đại quân chồng chất như núi, ngay cả thi thể của tướng quân thủ thành cũng bị chúng treo lên tường thành thị chúng. Ngài là một vị tướng quân tốt, vậy mà bị Đại Càn sỉ nhục. Người ông nói tới là Triệu tướng quân Triệu Lãng sao? Đúng vậy, là Triệu tướng quân. Lâm Phàm không ngờ Triệu Lãng đã chết. Theo lý thuyết ông ta thân là tướng quân, tỷ lệ tử vong rất thấp. Chỉ cần ông ta đồng ý thì cho dù binh bại như núi đổ, ông ta cũng không sao. Trừ phi ông ta thề sống thề chết chống cự, chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng, cũng không muốn thoái thương. Đa tạ, hy vọng các vị có thể tìm được nơi sinh sống. Lâm Phàm ôm quyền, sau đó vỗ đầu Tiểu Hôi chạy về phía trước. Lão Ba Tánh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, nhíu chặt mày trầm tư. Người trẻ tuổi này là ai? Nhìn phương hướng thì có vẻ là chạy về hướng Hạc Thành. Đến đó chẳng phải là tìm chết hay sao? Mọi người đều là chạy trốn từ bên đó ra, mà y lại còn chạy về bên đó. Thực sự là không hiểu nổi. Màn đêm buông xuống ở trong rừng rậm. Mấy ngày chạy liên tiếp khiến cho Tiểu Hôi có chút mệt. Lâm Phàm giết một con lợn rừng nướng cho Tiểu Hôi đầy bụng. Tiểu Hôi nằm một góc vừa ăn lợn rừng vừa nhớ lại những ngày ở Sơn Môn. Đi ra ngoài lăn lộn theo chủ nhân. Ngày nào cũng là sói làm công. Không những không có lương lại còn thường xuyên ăn không đủ no. Các vị, nếu như đã đến thì xuất hiện đi. Đừng có trốn tránh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh, rừng rậm tối im, không hề có động tĩnh. Nhưng với tu vi của hắn bây giờ, cho dù là gió thổi cây lay, hắn cũng hoàn toàn có thể phát hiện. Có mấy bóng người đi tới. Bọn họ nhảy xuống trước mặt của Lâm Phàm. Trong đó có một người là nữ. Dáng người cao gầy, đôi gò bồng đào trước ngực mãnh liệt, tóc dài uốn lượn, dung mạo rất không tệ. Mấy vị khác hắn cũng chưa từng gặp qua. Trong đó có hai vị dáng người kỳ quái, dung mạo hung ác, hình như hắn đã từng quen biết hoặc đã từng gặp qua một lần nào đó. Các người là người của võ đường và yêu đường sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng không có để ý, vẫn ngồi ở bên đống lửa, ánh mắt bình tĩnh. Vậy các hạ chính là Lâm Phàm của chính đạo tông? Hoắc Yến tò mò đánh giá Lâm Phàm. Rất nhiều người ở yêu đường và võ đường đều đã nhìn xem bức tranh họa Lâm Phàm. Lão Ngụy Trung đã từng nói, người này là bạn, khi gặp cần phải tôn kính. Nàng rất kinh ngạc, đối phương không phải là người của yêu đường hay võ đường. Vậy vì sao lại phải tôn kính như vậy? Các người biết ta sao? Khuôn mặt của Lâm Phàm lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ những người này chưa từng gặp mà lại biết mình. Xem ra độ phủ sóng của cái tên Lâm Phàm cũng không kém. Ngụy Công cũng đã từng nhắc tới. Hoắc Yến bước lên nói. À, Lâm Phàm vươn tay. Được rồi, mọi người đừng có đứng nữa, ngồi đi. Đây có con lợn rừng nướng, ai đói thì cứ tự lấy mà ăn, đừng khách sáo. Đa tạ. Hoắc Yến gật đầu với mọi người. Sau đó họ đều vây quanh đống lửa. Bọn họ chỉ biết người trước mắt là đệ tử của chính đạo tông, được sự coi trọng của Ngụy Công. Bọn họ cũng không biết người này thực lực cụ thể ra sao, hay là có bản lĩnh siêu phàm gì. Bầu không khí cực kỳ yên lặng. Lâm Phàm chủ động hỏi. Các người định đến Hạc Thành sao? Đúng vậy. Làm gì? Hoa đại nhân đã mất tích, tới tìm tung tích, đồng thời đưa thi thể của Triệu tướng quân về, không thể để đại can sỉ nhục ngài. Hoa Liên huynh cũng mất tích sao? Lâm Phàm không ngờ là Hoa Liên huynh cũng lại mất tích. Chuyện như vậy hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng lần này hắn không ở hiện trường, nhưng hắn cũng đủ để tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó thê thảm như thế nào. Hoắc Yến nói, căn cứ theo lời kể của mấy vị huấn luyện trở về yêu đường và võ đường, Hoa đại nhân bị cao thủ hội quốc sư bao vây, không biết ngài đi đâu. Khả năng chết trận thì rất thấp, có lẽ ngài bị trọng thương cho nên trốn ở đâu đó. Các người đi tìm Hoa Liên huynh, thi thể của Triệu tướng quân cứ giao cho ta, đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn một chỗ để gặp. Theo như Lâm Phàm đánh giá, nếu như đại càn treo thi thể của Triệu Lãng lên tường thành chính là có hai mục đích. Thứ nhất là để thị uy, mục đích khác thì rất có khả năng là làm mồi để chờ cá cắn câu. Mấy vị ở trước mặt này thực lực cũng không có tệ, nhưng nói nếu như so sánh với mấy tên tấn công của hội quốc sư đã tấn công chính đạo tông thì còn chênh lệch rất nhiều. Còn về phần hỗ trợ thì hoàn toàn không cần. Nhiều người lắm mắt, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần một mình Lâm Phàm là có thể giải quyết được. Cần gì phải mang theo nhiều cục nợ đến như vậy? Hoắc Yến vốn định nói gì đó, nhưng khi nàng nhìn thấy biểu cảm hờ hững của Lâm Phàm, lời muốn nói lại kẹt ở trong cổ, không nói ra được. Được, ta biết rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tiếp tục lên đường. Hoắc tỷ, một mình hắn đi cướp lại thi thể của Triệu tướng quân, có khi nào hắn không biết đây là khả năng là cái bẫy không? Một khi bị trúng bẫy, muốn thoát cũng khó. Một cao thủ của võ đường nói, hắn chắc chắn là phải biết. Vậy sao hắn không cần chúng ta hỗ trợ? Vậy người nghĩ sao? Là bởi vì chúng ta trong mắt hắn giống như là vướng tay vướng chân không? Hoắc Yến đáp. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Hoắc Yến như không thể tin nổi. Nói đùa cái gì vậy chứ? Bọn họ là vướng tay vướng chân. Này, họ đều là những nhân vật nổi danh ở yêu đường và võ đường đó. Đùa như thế này không vui một tí nào cả. Thế nhưng xem biểu cảm của Hoắc Yến, bọn họ dần dần cảm nhận được Hoắc Yến là nói thật. Chương 320. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Các người phải nhớ kỹ. Người có thể được Ngụy Công nhìn chúng, cho rằng là đơn giản hay sao? Một câu của Hoắc Yến nói vào chính trọng tâm, mọi người đều phải công nhận gật đầu, nói quả nhiên rất có đạo lý. Ở đằng xa, Lâm Phàm phát hiện có rất nhiều nạn dân đang trên đường. Sau khi công chiếm thành trì, đại càn sẽ để binh lính cướp đoạt trong thành này, đốt, giết, đánh, cướp, các kiểu, hoàn toàn biến tòa thành đó thành địa ngục trần gian. Các ba tánh đều đã bỏ trốn, chỉ có mấy ngàn binh lính ở lại để thủ thành. Còn có một vài ba tánh cũng chẳng biết đi đâu về đâu, không muốn rời xa quê hương, thề sống thề chết thủ thành cùng binh lính, chống lại ngoại địch xâm chiếm. Thế nhưng đáng tiếc, theo Lâm Phàm thì mấy người đó cũng chỉ phòng thủ tường thành tầm thường. Với cao thủ chân chính thì có cũng chỉ như không. Cửa thành bây giờ giống như là một trò cười, chỉ cần một trưởng của cao thủ ẩn chứa kình đạo là đủ để đánh tung cửa rồi. Sau một hồi, bọn họ đã đến Hạc Thành, ở trên một sườn núi cao. Có một hình bóng thong thả xuất hiện. Tiểu Hồi bước từng bước nặng nề, leo lên trên núi. Tiểu Hồi, người có ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc hay không? Lâm Phàm ngửi thấy mùi máu tràn ngập ở trong không khí. Bởi vì là tử thương quá nhiều, người chết vô số, cho nên mấy ngày qua đã trở thành một mùi tử khí lảng vảng. Ở phía đằng xa còn có cột khói đen bốc lên, có thể nhìn thấy loáng thoáng có một đám người đang khuân vác, hình như là đang đẩy thi thể vào cái hố được đào sẵn để thiêu hủy. Cách từ rất xa còn có thể ngửi thấy mùi cháy khét lẹt. Là đốt thi thể sao? Khuôn mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, tuy rằng hắn không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng hắn biết những binh lính của Đại Âm đã anh dũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tiểu Hôi, chúng ta đi. Tại Hạc Thành, lão Triệu Lãng bị treo trên tường thành, đôi tay bị buộc chặt, vết máu trên bộ giáp đã qua mấy ngày dầm mưa dãi nắng nay chuyển thành màu đen. Ở trên thành có mấy binh lính đang đi tuần, những ngày vừa qua của chúng thật không tệ. Chúng tiến vào Hạc Thành, bắt đầu lùng sục. Tuy rằng có nhiều người đều dọn sạch nhà, nhưng bọn chúng vẫn có thể kiếm trác được. Đột nhiên một tên lính từ xa thấy có một ai chạy tới, liền vội vàng vỗ người bên cạnh. Này, đấy, xem có ai kìa. Ai chứ, nơi này đã bị chúng ta chiếm. Ai mà to gan như vậy chứ. Ai, quả thật là không biết sống chết. Tên lính bị vỗ, không tin là có kẻ nào lại có thể can đảm tới Hạc Thành, nên chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua. Nhưng gã lại phát hiện có kẻ thần bí xuất hiện. Vì là khoảng cách quá xa cho nên chưa nhìn rõ dáng người, hình như đang cưỡi một con vật gì đó. Lâm Phàm càng lúc càng đi đến gần Hạc Thành, hắn cũng đã hoàn toàn nhìn rõ thi thể của Triệu Lãng đang bị treo. Tuy rằng quan hệ giữa hai người không sâu, chỉ mới gặp vài lần, nói chuyện vài câu, nhưng hắn có thể nhìn ra. Triệu Lãng là hạng người trung dũng. Cho dù là triều đình nội đấu có lợi hại đến mấy, ông ta vẫn tuân theo một ý tưởng bảo vệ quốc gia. Cho dù là cường địch xâm lấn, cũng không hề thoái nhượng dù chỉ là một chút. luôn hy sinh bản thân, quyết tâm chiến đấu cho Đại Càn đến giây phút cuối cùng. Thi thể của ông ta không nên bị đối xử như vậy. Khoảng cách của Lâm Phàm càng ngày càng gần, từ trên tường thành cũng chuyển đến tiếng hét phẫn nộ. Đứng lại! Người tới là ai? Mau mau xưng tên! Một binh lính hô lên, trong tay đã cầm sẵn cung tiễn, sẵn sàng chuẩn bị bắn chết đối phương. Lâm Phàm không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Một người một sói, một mình hướng Hạc Thành, nơi có thiên quân vạn mã đang canh giữ. Đứng lại! Thấy cảnh báo không có hiệu quả, binh lính lập tức kéo căng cung tiễn, vèo một tiếng, mũi tên xé gió vụt phút. Lâm Phàm cũng không cả thèm nhìn, tay hắn nhẹ vung, kình đạo bùng nổ, mũi tên bay tới bị khống chế. Đột nhiên quay ngược bắn thẳng vào binh lính trên tường thành. Phụt một tiếng, mũi tên đục lỗ trên đầu của tên lính, kình đạo cường đại, thi thể của tên lính kia bị mũi tên kéo theo, ghim chặt lên tường thành. Có địch tấn công! Tên lính đứng bên cạnh, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hoảng sợ. Một chân của Lâm Phàm lúc này đạp trên lưng của Tiểu Hôi, bay vút lên trời, hướng về phía thi thể của Triệu Lãng. Hắn đỡ lấy thi thể, rồi từ từ đáp xuống. Ngay vào khi hắn chuẩn bị đáp xuống thì một giọng nói truyền tới. Nếu như đã tới, hà tất vội vàng đi như vậy? Diệu Thiên xuất hiện lúc Lâm Phàm đến Hạc Thành. Y cũng đã xuất hiện, thấy đối phương mang thân thể của Triệu Lãng đi nhưng chưa ngăn lại. Tuy rằng hai nước giao chiến, từng người có chủ, nhưng vị tướng quân của Đại Âm này thực sự là một nhân vật anh hùng, đáng để kính trọng. Vậy mà y cũng biết thi thể của Triệu Lãng treo trên tường thành, chắc chắn là sẽ có người đến cướp thi thể. Nhưng không ngờ là ngươi sao? Lâm Phàm liếc mắt một cái cũng đã nhận ra người này, đã từng gặp người này ở chính đạo tông. Thực lực mạnh mẽ, có thể đấu với bách trưởng lão mấy chiêu, đã thuộc dạng tốt đầu. Diệu Thiên đáp xuống tường thành, khoanh tay lạnh lùng. Y nói rất bình thản. Mới gặp một lần, ký ức vẫn còn mới, nhưng thời gian quá ngắn ngủi. À La Thánh đã bị người đánh chết, tu vi của người không yếu, lại có thực lực như vậy. Nên biết phải làm gì, hà tất phải tự làm bản thân mình không thoải mái. Quốc sư coi trọng ngươi, phái Hắc Lân truyền tin cho ngươi. Ngươi không muốn tiếp nhận ý tốt. À, Hắc Lân. Hắc Lân ngươi nói là cái con chim ưng à? Đúng vậy. Vậy thì ngại quá. Con chim ưng bị ta xuyên từ đầu đến đít, cho lên đống lửa nướng rồi. Nghe những lời này, sắc mặt của Diệu Thiên không tính là quá tốt. Người đây là tự làm cho mình khổ đó. Có thoải mái hay không, có sướng hay khổ thì ta tự biết. Nhưng mà chắc chắn một điều đó, mùi vị của con ưng kia không ngon. Ai, thịt hôi lắm. Tiểu Hôi nhà ta cũng không thích, nhưng mà bị ta ép ăn hết đó. Người Diệu Thiên hít một hơi thật sâu để cho mình không tức giận. Y phát hiện người này nói chuyện thật khó nghe. Được rồi, ta đi đây. Mặc mẹ ngươi. Lâm Phàm không kiên nhẫn, quay lưng muốn rời đi. Chương 321. Đứng lại! Diệu Thiên làm sao có thể để cho Lâm Phàm rời đi như vậy? Y ngang nhiên ra tay, dùng một tay trưởng. Kình đạo vận chuyển, khói độc bốc lên nồng nặc. Kình đạo phóng ra, tạo thành một bàn tay vô cùng quỷ dị. Lâm Phàm cảm giác sau lưng có sinh gió. Hắn ném thi thể lên lưng của Tiểu Hôi, sau đó nổi giận, quay lại hét lên một tiếng. Kình đạo cả người bùng nổ. Ông đây nhịn người đã lâu, nay trả thù máu cho hơn chục nghìn tướng sĩ. Vừa dứt lời, kình đạo ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của Lâm Phàm, kích hoạt toàn bộ long cốt. Một trường ẩn chứa kình đạo gấp 24 lần, hung hăng đánh thẳng về phía của Diệu Thiên. Một trưởng này uy thế hung mãnh, kình đạo dày đặc khiến cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Song trưởng va chạm, tiếng bùng nổ vang lên. Lấy nơi hai người giao thủ làm trung gian, Một luồng kình đạo khuếch tán, cho bụi bốc lên mù mịt. Lại thêm một tiếng nổ lớn truyền ra, thân thể của Diệu Thiên lùi lại. Y phải rất khó khăn mới đánh ra được một chưởng lên tường thành thì mới đứng vững được. Kình đạo thật mạnh mẽ. Y kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không thể tưởng tượng nổi. Y thực sự là không có nghĩ tới thằng nhãi danh trước mặt này lại có thực lực mạnh đến như vậy. Lâm Phàm nhìn thẳng vào mắt của Diệu Thiên, bước chân một cái hóa thành một đạo tàn ảnh. Thập cường chân ý vừa ra tay đã tung ra cực hạn, chiêu thức huyền vũ võ kỹ hoàn toàn bùng nổ. 10 loại tuyệt học đã hòa vào với nhau, tạo thành một kình đạo hung hăng mạnh mẽ. Quyền, trưởng, chỉ, đủ các loại liên tục biến đổi. Tàn ảnh bao phủ cuối cùng lại hóa thành một quyền. Chỉ thấy, ở trên quyền có kình đạo hình rồng vây quanh. Nó mở cái miệng to như là bồn móng, trong nháy mắt, long hình đã lao tới, nuốt chửng lấy Diệu Thiên. Khí kình đan xen nhau hội tụ thành chân ý cực mạnh, ẩn chứa sát khí, ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. Lúc này Lâm Phàm đã tung ra toàn bộ sức lực, không hề che giấu tu vi của bản thân nữa. Diệu Thiên cảm thấy áp lực quá lớn, kình đạo của đối phương quả thực là quá mạnh mẽ, vượt qua sức tưởng tượng của y. Y phải ngăn cản từng chiêu một, y còn phải cần thi triển ra tuyệt học, thi triển ra kình đạo của mình thì mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Bồ Đề Thánh, Chu Tước, Thương Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ đều từ xa đang chạy tới. Diệu Thiên, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy vị cao thủ cùng xuất hiện một lúc. Cho dù là ai gặp phải cao thủ như vậy thì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Thế nhưng Lâm Phàm lại không chùn bước. Hắn hít sâu một hơi, hai tay của hắn mở ra, mái tóc dài bay múa. Những hư ảnh xuất hiện từ trong cơ thể của hắn, khí thế trên người của Lâm Phàm tăng lên, nhiệt độ cực nóng tản ra. Kể từ khi hắn tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt đến viên mãn, hắn đã có thể mở ra Diệu Nhật Thể. Thật là quá mạnh mẽ, không ngờ. Diệu Thiên cau mày, rất nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Thương Long nổi giận gầm lên, phóng như bay về phía Lâm Phàm. Y thi triển ra tuyệt học sát chiêu. Thương Long, cẩn thận đó! Diệu Thiên nhắc nhở. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn Thương Long. Lần trước ta đã để ngươi chạy trốn, lần này thì ngươi không may mắn như vậy được. Thương Long còn tưởng thực lực của Lâm Phàm vẫn giống như trước. Kể từ lần thất bại trước, trong lòng của Thương Long không phục. Bây giờ gặp được Lâm Phàm, làm sao có thể chịu được? Nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm. Lúc này kình đạo của Lâm Phàm đã ngưng tụ đến cuối cùng, thi triển ra huyền vũ áo nghĩa. Thập phương toàn sát. Thương Long đang vọt tới, thần sắc bỗng nhiên kinh hãi. Y nhìn thấy Lâm Phàm biến ảo thành 10 bóng dáng. Chỉ trong phút chốc, y không phân biệt được thật giả, không biết bóng dáng nào mới là thật. Chỉ trong nửa khắc do dự, 10 bóng dáng kia hóa thành từng trận cầu vồng vọt tới cùng một phương hướng. Đến lúc y phản ứng lại kịp thì phát hiện Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mắt, một quyền hung hăng đánh thẳng vào bụng y. Kình đạo cường đại bùng nổ, Thường Lòng cảm giác thân thể như muốn nứt toác cả ra, nội tạng ở bên trong bụng nứt vỡ. Cho dù y có kình đạo hộ thể thì vẫn không thể nào chịu được. Kình đạo xuyên qua thân thể, hất y bay ngược về đằng sau. Y phun ra từng búng máu tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Răng rắc một tiếng, y lần nằm nghiêng trên đất, không thể cử động nổi, không rõ sống chết. Sao có thể? Chu Tước kinh hãi. À đã từng giao thủ với Lâm Phàm, à chưa từng nghĩ Thương Long lại thất bại nhanh đến như vậy. Chỉ bằng một chiêu vừa nãy, hình như đã nhìn thấu hành động của đối phương, thậm chí chưa chắc mình đã có thể đỡ nổi. Vậy giết hắn, mau lên! Diệu Thiên giận tím mặt, Thương Long sống chết không rõ, ngay trước mắt, làm sao có thể nhịn được. Diệu Thiên không hề do dự chạy như bay, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, hai tay ẩn giấu kịch độc đánh lên hai nơi là mặt và đan điền của Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này nâng tay hủy đi thế công của Diệu Thiên. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã giao đấu đến mấy chục chiêu, hai luồng kình đạo mạnh mẽ không ngừng va chạm khiến cho mặt đất nứt toác. Nhưng vào lúc này, Bồ Đề Thánh, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ nhân cơ hội đánh úp phong tỏa Lâm Phàm lại, lại thêm công kích trái phải trước sau đều thọ địch. Đối diện với thế cục này, Lâm Phàm gầm lên một tiếng, hắn thi triển ra áo nghĩa của Huyền Vũ chân công, kình khí mênh mông, một khi va chạm thì kình đạo như là thiên quân vạn mã, sóng ngập trời bao phủ xung quanh. Chỉ bằng một chiêu này, Lâm Phàm hiên ngang đánh lùi Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Thế nhưng Bồ Đề Thánh và Diệu Thiên đang chống đỡ được kình đạo, ra tay không chút do dự. Chân của Lâm Phàm giang ra, tay duỗi cân bằng, hai tay của hắn đối đầu với hai người, rầm một tiếng. Chỉ thấy ngay khi tay của Bồ Đề Thánh va chạm với tay của Lâm Phàm, máu tươi từ khóe miệng Bồ Đề Thánh trào ra ầm ầm. Chương 322. Tuy nhiên hắn chưa bạo lôi, hắn nổi giận hét lên một tiếng, thi triển ra tuyệt học, cả người tỏa ra ánh sáng, kình đạo mạnh mẽ đánh tới Lâm Phàm. Chỉ cảm thấy Lâm Phàm lúc này chống lại cả Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh, kình đạo của Diệu Thiên thì quỷ dị, trong đó ẩn chứa độc tính ăn mòn, thật sự là quá mức dâm tà. Không biết là Tiểu Thiên dùng loại sức mạnh gì. Vào lúc này, ba người bọn Chu Tước bị đánh lôi, thấy Lâm Phàm hiện tại đang đua kình đạo với Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh, trong lòng của họ vui mừng, vận kình đạo đánh tới. Bạch Hổ thi triển ra tuyệt học, đôi tay trụm lại thành chảo, đánh thẳng vào phía long cốt của Lâm Phàm. Chu Tước và Huyền Vũ bay lên trời, chân ra quyền đánh lên đỉnh đầu của Lâm Phàm. Giờ khắc này tình huống trở nên nguy hiểm, Lâm Phàm vận chuyển kình đạo, tạo thành kình đạo hộ thể, ngăn trở thế công của ba người bọn họ. Nhưng một chiêu của ba cao thủ đâu có dễ ngăn. Lâm Phàm chỉ cảm thấy kình đạo của mình tiêu tán rất nhanh. Nếu như cứ tiếp tục giằng co thế này thì rất phiền toái. Trong phút chốc, hai mắt của Lâm Phàm như phun lửa, kình đạo trong cơ thể cuồng bạo. Huyền Vũ kình đạo lại vận chuyển thêm một lần nữa, ngưng tụ tinh hoa thập cường chân công của Huyền Vũ võ kỹ, hung hăng đẩy tới phía bọn họ. Sau một tiếng nổ đùng đùng vang lên, mặt đất dưới chân nứt toác, vô số những tảng đá lớn bị ép, đất đai rung chuyển cho bụi mù mịt. Lâm Phàm nhân cơ hội nhảy lên lưng của Tiểu Hôi. Đi! Tiểu Hôi liền co giò chạy, bốn chân đan xen nhau, hóa thành tàn ảnh, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó, đám người Diệu Thiên phẩy cho bụi, làm gì còn thấy bóng dáng của Lâm Phàm đâu nữa. Chủ tước vội vàng chạy đến bên cạnh Thương Long, ả cẩn thận kiểm tra, phát hiện Thương Long đã đoạn khí, sắc mặt ả tái nhợt. Thương Long đã chết. Đã chết. Quan hệ của ả với Thương Long quả thực là rất tốt. Không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Sắc mặt của Bồ Đề Thánh cũng trở nên âm trầm. Y cố bình ổn khí kình trong cơ thể, trận so đấu lúc nãy y đã bị chấn bởi kình đạo của Lâm Phàm, thế nhưng cũng không có quá đáng lo. Diệu Thiên, người này tu vi cao thâm, có thể chạy thoát khỏi sự kết hợp của chúng ta. Nếu để mặc cho hắn phát triển, tất sẽ thành hậu họa. Có thể nhanh chóng xử lý bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đừng có để đến khi không còn thời gian thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Bồ Đề Thánh có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Phàm mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu không phải liên thủ mà chỉ đơn đả độc đấu, chỉ sợ là mình đã bị Lâm Phàm đánh chết mấy mạng. Ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Trong vòng trăm chiêu, ta chắc chắn là sẽ thua, Diệu Thiên nói. Bồ Đề Thánh cả kinh, chính miệng của Diệu Thiên đã nói ra như vậy thì không phải là giả. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không biết tương lai sẽ phải hành động như thế nào. Nếu như bọn họ một mình gặp Lâm Phàm thì cuối cùng chỉ còn có đường mà chạy trốn. Việc này ta sẽ báo với quốc sư. Diệu Thiên biết rõ sự lo lắng của Bồ Đề Thánh. Không chỉ có Bồ Đề Thánh lo lắng, ngay cả y cũng vậy. Dưỡng hổ gây họa, tất thành đại loạn. Cao thủ đại âm không ít, nhưng nếu như có thể chống lại sư phụ, e rằng cũng chỉ có vài người. Nếu như thêm một người, tất nhiên là thêm phần rắc rối. Hơn nữa, người này lại không hề có hảo tâm với đại càn. Nhìn Thương Long chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo, y biết cách tiếp theo là để xử lý thi thể của Thương Long. Ở đằng xa, Tiểu Hôi, dừng lại. Cảm xúc của Lâm Phàm cũng không bình tĩnh, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, kinh đạo trong cơ thể của hắn chấn động. Lấy một địch nhiều mà toàn là cường giả, thật sự là có chút khó tiêu. Nếu như mình không chạy nhanh, e rằng là đã có chuyện. Tiểu Hôi gầm gừ tuy rằng không thể nói, nhưng ánh mắt của nó dành cho Lâm Phàm đầy sự quan tâm. Nó hy vọng chủ nhân của mình ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng thi thể nó đang cõng trên lưng có chút thối. Đối với con vật có cái mũi nhạy cảm như nó, đây là một loại phiền toái. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Gân mạch ở trên mu bàn tay nhô lên, kình đạo không rõ đang di chuyển trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được trong đó có ẩn chứa kịch độc. Kình độc này đang muốn phá tan kình đạo trong cơ thể của hắn mà tấn công sâu vào. Tiền Diệu Thiên rốt cuộc đã tu luyện tuyệt học gì mà lại có thể đáng sợ như vậy? Chỉ va chạm kình đạo thôi mà có thể vô thanh vô tức bị nhiễm độc như thế. Lâm Phàm dùng kình đạo mạnh mẽ ép độc ra ngoài. Hai bên va chạm nhau, có tới có lui. Lâm Phàm phát hiện ở trong độc kính này có độ ăn mòn rất cao. Một lát sau, hai ngón tay của Lâm Phàm khép lại, máu tươi ẩn chứa kịch độc từ đầu ngón tay nhỏ xuống đất. Chỉ thấy mặt đất kêu lên xèo xèo, bốc lên khói trắng, chứng tỏ là độc tính có sức ăn mòn rất lớn. Lâm Phàm bấy giờ thở phun ra một ngụm xương, xương trắng hóa thành kiếm sắc tiêu tán. Hắn bài xuất phế kình đạo, ngăn ngừa bản thân mình bị nhiễm độc sâu hơn. Ta đã đến cảnh giới viên mãn của tẩy tùy tầng 5. Hiện tại giết một tên trong các ngươi cũng không thiệt. Chờ đó, đến ngày ta hoàn toàn viên mãn, ta sẽ gặp lại các ngươi một lần nữa. Nhất định ta xem trong số các ngươi lúc đó đứa nào có thể cản ta. Lâm Phàm lúc này đang bùng cháy lửa giận, nhớ kỹ mấy người vừa nãy vào trong lòng. Chủ tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Bồ Đề Thánh chỉ là vai hề nhảy nhót. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn có thể đánh chết bọn này dễ như trở bàn tay. Nhưng tệ một điều, đây là quần chiến. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, còn không thể dùng một chiêu để đánh chết Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh được. Bị hai tên này quân lấy, kình đạo va chạm khiến cho hắn khó phân tâm. Mấy tên khác vội sẽ lấy cơ hội tấn công. Lâm Phàm nhiều nhất chỉ có thể dùng kình đạo hộ thể cứng rắn chống đỡ đòn. Nhưng kể cả là như vậy, nếu như lâu dài, kinh đạo của hắn sẽ tán loạn, vì vậy mà sẽ bị thương nặng. Cũng may là Huyền Vũ chân công của đại sư huynh là tuyệt học trong tuyệt học. Chương 323. Sát chiêu rất nhiều, vì vậy Lâm Phàm có thể phá địch mà đi, nếu không thì thực sự là hắn cũng không biết phải làm sao cả. Đi đến nơi đã hẹn, mấy người bọn Hoắc Yến vẫn chưa có quay lại. Hiển nhiên là chưa tìm được Hoa Liên huynh. Hắn dù sao cũng không có vội, chi bằng là cứ tìm một nơi thật thoải mái, rèn luyện long cốt của bản thân đã. Không biết bao nhiêu lâu sau, xung quanh truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy mấy người bọn Hoắc Yến phiêu đãng từ đằng xa. Nhìn khuôn mặt của bọn họ cũng không vui vẻ gì, xem ra là không tìm được Hoa Liên. Ta đã mang người về. Lâm Phàm ôm thi thể của Triệu Lãng đã bốc mùi, hắn đi tới trước mặt của Hoắc Yến, cánh tay duỗi ra như muốn giao Triệu Lãng cho nàng. Hoắc Yến dù sao là phụ nữ thì luôn luôn thích cái đẹp, thích thơm tho. Chưa bao giờ nàng lại nghĩ đến mình phải ngửi cái mùi thi thể hôi thối như thế này. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện đó. Hoắc Yến lạnh lùng trầm giọng. Bọn ta sẽ mang thi thể về đô thành, cẩn thận giao cho Ngụy Công. Hạc Thành, các người cũng đừng có đến nữa. Nơi đó có mấy cao thủ của hội quốc sư đang ẩn nấp. Thực lực của các người khó mà là đối thủ của họ đó. Lâm Phàm nhắc nhở để cho họ đề phòng. Lúc đó, đến Hạc Thành chẳng phải là chui đầu vào giỏ hay sao? Đa tạ. Hoắc Yến ôm quyền. Lâm Phàm cưỡi tiểu hôi. Hắn không quay đầu lại mà rời đi. Quay về Sơn Môn. Bây giờ cần nhất chính là tu luyện. Muốn đứng vững trước loạn thế thì phải có thực lực tuyệt đối. Tại Ngụy Phủ, không khí lúc này rất căng thẳng. Lương Chí Tuổi đã cao run rẩy vươn tay, nhẹ vuốt ve áo của tướng quân Triệu Lãng, bất chấp mùi hôi thối, nước mắt rơi xuống. Lãng Nhi là học trò ưu tú nhất của Lão Phu. Ta tự tay đào tạo, không ngờ bây giờ lại cái cảnh kẻ đầu bạc, tiên người đầu xanh. Nó không làm ta thất vọng, cũng chưa bao giờ làm ta mất mặt mà. Trái tim của lão đau như bị dao cứa vậy. Ngụy Trung nhẹ giọng, nén lại bi thương. Triệu tướng quân đã làm được chuyện mà y lên làm. Đây là vinh quang chiến tướng, đáng được nhận sự tôn kính của mọi người. Tang lễ ta sẽ sắp xếp theo quy cách cao, ngươi yên tâm. Ngụy Công, chuyện này vẫn để lão phu xử lý. Lúc trước phái Bảo Hoàng cùng với đủ quan lại liên kết buộc tội ngươi. Tuy thánh thượng ba phải không giúp được, nhưng việc Triệu Lãng kháng chỉ là thật. Nếu như ngươi tự mình phụ trách tang lễ của nó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Lương Chí trầm giọng. Lão phu sợ gì ảnh hưởng, việc này không cần nói nhiều. Tướng quân có con nối dõi, đáng nên truyền thừa tước vị của hắn. Việc này ta sẽ nói tỉ mỉ cho thánh thượng, tuyệt đối không thể để thế hệ sau thất vọng. Lương Chí lại nói, Ngụy Công, tiếp theo ta phải làm thế nào đây? Bây giờ mới là chuyện mấu chốt. Một nơi phòng thủ tốt như vậy đã bị phá, chuyện ở ngay trong thành, phòng thủ rõ ràng đã không còn thực tiễn nữa. Cho dù là có cao thủ Yêu Đường và Võ Đường ngăn cản cao thủ của hội quốc sư thì cũng vô dụng. Nhân mã của hai bên tranh đấu, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, binh lính tầm thường không thể nào chống đỡ được. Ta sẽ tới đó đàm phán với hội quốc sư. Ngụy Trung trầm giọng. Lương Chí cả kinh. Để là ý của thánh thượng sao? Có phải hay không cũng không nằm trong việc ngươi cần quản. Ngươi cứ làm cho tốt việc tiếp theo đi. Ngụy Trung nói. Đối với Ngụy Trung, lão biết việc này là đẩy lão vào hố lửa. Đại thế đã mất, muốn lê lại đổ bị mất thì chỉ có một cách, đó chính là đặt cược vận mệnh của quốc gia, tiến hành một trận chiến cùng với Đại Càn. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thì rất khó. Để lão đàm phán với hội quốc sư, thật ra mỗi một bước đều ẩn chứa sát khí. Phái Bảo Hoàng cho rằng trận chiến này là do lão khơi mào lên. Nếu muốn được Đại Càn tha thứ thì cần phải đích thân lão đi đàm phán. Nhưng lão biết thái độ của Đại Càn chắc chắn là sẽ rất mạnh mẽ. Lần đàm phán này e rằng phải lột da xẻ thịt, sẽ phải thoái nhượng cực nhiều, sẽ phải ký kết những điều ước nào đó mất đi chủ quyền mà làm nhục đi quốc thể. Phái Bảo Hoàng lúc này sẽ tuyên truyền rằng là Ngụy Trung bán nước, bởi vậy sẽ làm cho vạn dân của Đại Âm thóa mạ. Ngụy Trung biết sẽ có loại tình huống này, nhưng lão không nhiều lời. Lão đi chính là tranh đấu năng lực, nhưng nếu như người của phái Bảo Hoàng đi, sợ rằng sẽ là mua một tặng một. Tại Sơn Môn, trên vách núi, Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều về những chuyện khác, hắn tập trung vào tu luyện, rèn long cốt. Hắn đã làm được chuyện nên làm, những chuyện khác thì nằm ngoài tầm kiểm soát. Ít nhất bằng vào tình huống hiện tại, hắn cũng chả làm được. Lâm Phàm đã rèn đệ ngũ cốt đến màu đen, giai đoạn tiếp theo sẽ là màu vàng rồi màu đỏ. Sư đệ, Ngô Thanh Thu xách theo hộp cơm đi tới, tựa như bình thường. Thần sắc của nàng bình tĩnh, cho dù là mấy năm qua, nhưng trên mặt của sư tỷ vẫn không có dấu vết của năm tháng. Nghe theo lời của Lâm Phàm, nàng cũng nỗ lực tu luyện, tuy rằng không đạt tới trình độ như Lâm Phàm, nhưng nàng rất cố gắng. Ngô Thành Thu có ý nghĩ giống như Lâm Phàm vậy, đã ở bên nhau thì phải ở thật lâu dài. Sư tỷ, tu vi cũng có tiến bộ chứ? Lâm Phàm mỉm cười, hắn đã nhìn ra sự thay đổi của sư tỷ, tuy không phải là quá lớn, nhưng với tu vi của hắn bây giờ vẫn có thể nhìn được. À, chỉ là một chút, so với sư đệ thì còn chênh lệch nhiều. Ngô Thanh Thu cười nói, nàng sẽ không so sánh với người biến thái như sư đệ, đó chính là tự làm bẽ mặt mình. Lúc còn chưa có ai biết đến sư đệ, ai có thể tưởng tượng ra được, ở bên cạnh bọn họ lại có một người tu luyện đáng sợ đến như vậy. Tốc độ tiến bộ của Lâm Phàm quá nhanh, đã phá vỡ nhận thức của họ. Hạc Thành đã bị phá, không biết là Sơn Môn có tính toán gì không? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.